chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 263. Chấm không thể để cho nam nhân chủ động. Nữ đế xuất thủ, hai cây trắng nõn ngón tay như kẹp củ lạc, đem đạn giáp tại hai ngón tay ở giữa. Đạn đang run rẩy, giống như là không dám bị người kẹp lấy, run rẩy muốn đột phá, cũng trúng đích nữ đế, nhưng cái này cũng không có cái gì chứng dùng. Nữ đế hai cây ngón tay trắng nõn giống như Thái Sơn vững vàng ở trước ngực, đem đạn vững vàng kẹp lấy, chưa từng lui ra phía sau nửa hào. Thanh Y Tử Y thở dài ra một hơi, thấy nữ đế không ngại, cũng liền yên lòng. Lâm Tử Phàm thì là thật lâu im lặng, một màn này thật để hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn sáng sớm tìm đến nữ đế, kết quả nữ đế trực tiếp ôm ngày đó mối thù, biểu thị muốn lĩnh giáo một chút hắn cao chiêu. Nhưng vấn đề là, hiện tại Lâm Tử Phàm có cái dám cao chiêu, căn bản không có đánh, trực tiếp bị nữ đế dừng lại huyết ngược. Thậm chí nữ đế nhất thời hưng khởi, còn đá Lâm Tử Phàm cái mông mấy chân, mặc dù không bị tổn thương, nhưng thật thoải mái a. Khụ khụ khụ, không đúng, là rất đau đớn, tự tôn tốt a. Lâm Tử Phàm biểu thị không phục, mà nữ đế thì nghĩ đến trước đó hắn hai lần đó lập công cây gậy, liền để Lâm Tử Phàm dùng cây gậy đánh với nàng một trận. Cây gậy, Lâm Tử Phàm khóe miệng co giật, kém chút thốt ra, ngươi nói là cái kia một cây, chấm ngoặc kép, còn tốt lời đến khóe miệng Lâm Tử Phàm nhịn được, nếu không, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Sau đó, liền có trước mắt một màn này, Lâm Tử Phàm biết, nữ đế 99% có thể đỡ đạn, lại không tốt cũng có thể né tránh. Nhưng người nào biết, nữ đế vậy mà như thế hời hợt đem đạn cho kẹp lấy. Sách, hỏa ân tà thần thua không oan, nhà ta nữ đế thực sự là lợi hại không còn giới hạn. Chấm ngoặc kép, ngày đó, hỏa vân tà thần nghĩ giả tất, kết quả mình một thương đánh đi ra, đem hắn tay đều đánh xuyên qua. Trong này cố nhiên có hỏa vân tà thần chủ quan nguyên nhân, nhưng giữa hai bên khác biệt, cũng đủ để rõ ràng nhìn ra, người cái này cái gọi là thương cũng không tệ, cái này uy lực, đủ để uy hiếp nguyên linh, có thể để cho một người bình thường phát huy ra chiến lược như vậy, thật sự là rất khó tưởng tượng. Nữ đế vuốt vuốt trong tay đạn, hơi kinh ngạc, tại nữ đế xem ra, Lâm Tử Phàm thực lực cùng người bình thường không có gì khác biệt. Dù sao đều là một bàn tay chụp chết loại hình, nhưng Lâm Tử Phàm chút thực lực ấy, nắm căn cây gậy liền có thể đánh chết nguyên linh. Cái này mẹ nó liền rất khủng bố. Muốn biết ở trong đó trọn vẹn chênh lệch rất nhiều cái đại cảnh giới. Thậm chí Lâm Tử Phàm còn biểu thị, cái đồ chơi này chân chính là không có chút nào cơ sở người bình thường đều có thể dùng. Nếu là thương này có thể chứa phối toàn quân, chấm ngoặc kép, nữ đế ánh mắt lấp lóe, mang theo ước mơ, nếu là đại đường quân đội tất cả mọi người có thể trang bị bên trên loại này thương. Lo gì mấy năm liên tục đại chiến, trực tiếp đánh tới đối phương hang ổ, thậm chí tịch quyển thiên hạ đều không có mau bệnh tốt a. Thử nghĩ, một tái quân đội, kém nhất đều có thể đánh chết nguyên linh, thậm chí còn có thể để thực lực chênh lệch nữ nhân, thậm chí là nam nhân đều có thể tham chiến, lại có thể bảo trì khá cao sức chiến đấu. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ khủng bố a? Sẽ có kia một ngày. Lâm Tử Phàm trọng trọng gật đầu, đối nữ đế nói, nhưng không phải hiện tại. Lấy chúng ta đại đường thực lực trước mắt cùng khoa học kỹ thuật, căn bản không đủ để đại lượng sản xuất loại này súng ngắm. Liền xem như sản xuất một thanh đều rất gian nan, nhưng mời bệ hạ tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để cho bệ hạ hy vọng giáng lâm hiện thực. Lâm Tử Phàm rất có tự tin, mặc dù hắn không biết làm sao tạo thương, nhưng không phải còn có cá ướp muối hệ thống a. huống chi, coi như cá ướp muối hệ thống không góp sức, mình còn không thể phòng chế rồi. Chỉ cần đại đường khoa học kỹ thuật tại mình thôi thúc dưới phát triển tới trình độ nhất định, hoàn toàn có thể đem cái này AWM hủy đi thành linh kiện. Sau đó lại từng cái phòng chế mà. Đến lúc đó coi như các phương diện cũng không bằng cái này chính bản om. Nhưng ít ra cũng có thể dùng không phải. Bất quá chính như Lâm Tử Phàm nói, cái này cần thời gian, mà lại thời gian này sẽ không quá ngắn, ít nhất phải lấy năm làm đơn vị. Dù sao hiện tại đại đường ngay cả mẹ nó động cơ hơi nước đều không có. Cách mạng công nghiệp cũng còn có khoảng cách cực lớn. Nghĩ sản xuất súng ngắm, ngây thơ, chấm tự nhiên là tin tưởng ngươi. Chấm ngoặc kép, nữ đế cười khẽ, sau đó cầm qua AWM, học Lâm Tử Phàm dáng vẻ, đúng là trực tiếp hướng mình lòng bàn tay bắn một phát súng. Bồng, Lâm Tử Phàm nheo mắt, ở giữa kia đạn tại nữ đế lòng bàn tay bên ngoài mấy ly chỗ quay tròn chuyển. Liền cùng như con thoi, chuyển lợi hại, nhưng lại không cách nào tiến lên dù là mảy may. Giống như có một đạo nhìn không thấy siêu cấp vòng phòng hộ đem chặn. Còn tốt, chấm không sợ loại vật này. Chấm ngoặc kép, nữ đế tiếu dung sán lạn. Dù là đứng bất động, chỉ cần huyền nguyên chi khí chưa từng khô kiệt, liền sẽ không sợ sợ. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, thực lực mạnh quả thật không tầm thường. Đứng để súng ngắm đánh đều vô sự. Thậm chí ngay cả một cọng lông đều không đả thương được. Bệ hạ, ta muốn hỏi hỏi, ngài bây giờ cảnh giới là... Chấm ngoặc kép, nguyên quân, nữ đế hời hợt nói. Đỉnh phong, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, quả nhiên biến thái. Ta biết đến tối cao cảnh giới chính là nguyên quân. Kết quả ngươi đi thẳng đến đỉnh phong rồi. Không biết nguyên quân phía trên cảnh giới là... Chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ biết còn hơi sớm, chờ ngươi đến nhất định cảnh giới, tự nhiên sẽ biết được. Nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu, lại không muốn cáo chi. Vậy được rồi, Lâm Tử Phàm gật đầu, cũng không thấy phải có cái gì mau bệnh, đại khái là sợ mình mơ tưởng xa vời. Đúng rồi, bệ hạ, hiện tại hội trường ngay tại bố trí. Ta xem chừng còn có 3 năm ngày liền có thể thành hình. Không bằng 5 ngày sau đó, ta tìm đến bệ hạ. Chúng ta cùng nhau đi xem một chút. Ồ, nữ đế có chút chần chờ. Có ý tứ sao? Có ý tứ, rất có ý tứ. Lâm Tử Phàm liên tục gật đầu. Vậy thì tốt, sau 5 ngày chậm tới đón ngươi. Chúng ta cùng nhau tiến về. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép chấm hỏi. Không phải hẳn là ta tới đón ngươi à? Ếch, lại là nữ quyền thế giới đảo ngược. Cũng đúng, nữ quyền thế giới, nam nhân bị cưỡng ích đều muốn khóc sướt mướt tìm chết dính sống. Nếu là hẹn hò đều muốn nam nhân đi tìm người kia. Vạn trên đường đi gặp được người xấu làm sao bây giờ? Sau 5 ngày, buổi sáng, hội trường đã hoàn thành. Lại Lâm Tử Phàm làm rất nhiều bố trí đã giải quyết. Thậm chí còn đem nữ đế sinh nhật thời điểm. Những cái kia tại ngự thiện phòng hỗ trợ người đều tìm trở về. Bệ hạ, hiện tại hội trường còn có chút vắng vẻ. Bất quá về sau, thần làm những cái kia an bài liền sẽ lần lượt mang lên mặt bàn. Đến lúc đó, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, chấm cũng không lo lắng sắp xếp của ngươi. Nhưng người xác định, không có lừa gạt chẫm. Nữ đế cùng Lâm Tử Phàm sóng vai mà đi. Nhìn xem phía trước một dãy lớn có thể xưng đơn sơ mộc lều tử. Mặt đều đen, người xác định, đây chính là ngươi nói cao đại thượng. Có ý tứ, cái này mẹ nó toàn bộ hội trường. Trừ một cái đài cao nhìn qua còn giống điểm bộ dáng bên ngoài. Cái khác địa phương chỗ nào cùng cao đại thượng cùng có ý tứ dính dáng a uy. Bệ hạ ngài đừng có gấp a, tương đương ta còn có thể lừa gạt ngài hay sao? Tới tới tới, đi theo ta, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm bắt một cái gấp. trực tiếp đưa tay kéo lại nữ đế tay nhỏ, nắm nàng hướng một bên đi đến. Nữ đế mắt sáng lên, vốn định tránh thoát, nhưng nghĩ nghĩ, đúng là đột nhiên trái lại, đem Lâm Tử Phàm tay kéo tại trong tay. Chấm thân là hoàng đế, há có thể để một cái nam nhân chủ động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.